Tu La Vũ Thần, chương 2072, quả thật buồn cười. Góc truyện audio.com. Sở Phong, người ta, giờ khắc này, Thu Thủy Phất Yên cũng là có chút luống cuống. Nàng không nghĩ tới, Sở Phong mới vừa đi ra thành tiên lộ cũng đã biết ra mặt phát sinh hết thảy. Này không phải trọng điểm là nàng phát hiện thời khắc này Sở Phong sinh khí, nàng nhận thức Sở Phong lâu như vậy còn hầu như không có xem qua, Sở Phong cùng bản thân nhân sinh tức giận nguyên do trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng là loạn mới tức. Phất Yên tỷ tỷ, ta chỉ là ly khai mấy năm mà thôi, các ngươi mượn ta làm ngoại nhân. Sở Phong lần thứ hai nghiêm túc hỏi. Hắn đích xác là sinh khí. Hắn đối với Thu Thủy Phất Yên biết sơ lược, tự nhiên đoán được Thu Thủy Phất Yên tính toán, kỳ thực Thu Thủy Phất Yên là vì tốt cho hắn. Thu Thủy Phất Yên là sợ hắn gặp nguy hiểm, không muốn liên lụy Sở Phong, cho nên mới muốn gạt Sở Phong ly khai. Thế nhưng, Sở Phong vẫn là không cách nào làm được không tức giận, bởi vì, nếu không phải Sở Phong đi ra đúng lúc, nếu không phải Sở Phong phát hiện tình huống này, nếu là Sở Phong một cái đại ý, đã bị Thu Thủy Phất Yên lừa thật rời khỏi nơi này, như vậy Phiêu Miểu Tiên Phong, cùng với Tản Dạ Ma Tông những người này, cực kỳ khả năng đều muốn xong đời. Tuy rằng Sở Phong nhìn ra trận đại chiến này tựa hồ mới vừa bắt đầu, nhưng thắng bại cũng đã chú định, dù cho Phiêu Miểu Tiên Phong cùng Tản Dạ Ma Tông liên thủ, nhưng không là bảy yêu thú kia đối thủ. Sở Phong nếu không ra tay, Phiêu Miểu Tiên Phong cùng với Tản Dạ Ma Tông đại quân, những thứ này Sở Phong trong mắt người thân, có lẽ hôm nay đều phải chết đi. Sở Phong, không phải như thế. Chẳng qua là mọi người lo lắng an nguy của ngươi, không muốn để cho ngươi. Thu Thủy Phất Yên lập tức giải thích, không cần giải thích, nhưng mà còn không đợi Thu Thủy Phất Yên đem nói cho hết lời, Sở Phong liền nói. Phất Yên tỷ tỷ, ở trong mắt ta, ngươi chính là ta người thân, ta sẽ không thật trách ngươi. Bất quá, ta cũng tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ, đám kia tới tấn công các ngươi yêu thú, ta mặc kệ bọn họ là cái gì yêu ma quỷ quái, đều tuyệt đối sẽ không phóng qua bọn họ. Phất Yên tỷ tỷ, ngươi liền rõ ràng, tỉ mỉ nhìn kỹ, nhìn ngươi đệ đệ ta, là như thế nào thu thập bọn họ. Lời nói ở đây, Sở Phong lật bàn tay một cái, không chỉ có thoát khỏi Thu Thủy Phất Yên cầm lấy tay mình cổ tay bàn tay, trái lại bắt được Thu Thủy Phất Yên cổ tay. Sở Phong thân hình thoát một cái, trong lúc đó Thu Thủy Phất Yên chỉ cảm thấy xung quanh hoàn toàn mơ hồ. Mà khi tầm mắt khôi phục bình thường lúc Thu Thủy Phất Yên tức khắc thần tình đại biến. Bởi vì lúc này thời khắc này, nàng cùng Sở Phong, đã đi tới Phiêu Miểu Tiên Phong bên ngoài. Dưới tình huống này, Thu Thủy Phất Yên theo bản năng liền đưa mắt quăng vào bên cạnh Sở Phong. Cứ việc nàng cũng là võ vương cường giả, cứ việc nàng cũng bị Hoàng Phủ Hạo Nguyệt mang theo chạy đi qua, nhưng chưa từng có giống như lúc trước như vậy, tốc độ nhanh đến loại trình độ này, trong nháy mắt tự Phiêu Miểu Tiên Phong bên trong tới đến Phiêu Miểu Tiên Phong bên ngoài, mà lại không thấy Phiêu Miểu Tiên Phong ngăn trở kết giới. Bá, mà đang ở Thu Thủy Phất Yên ngưng mắt nhìn phía dưới, càng là một màn kinh người phát sinh, chỉ thấy Sở Phong phất ống tay áo một cái, một cỗ gợn sóng vô hình liền quét ngang ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên vạn dặm. Góc truyện audio.com, mà ở kia ba động bao phủ về sau, như Khâu Tàn Phong, Huyết Tẩy Nguyệt Thái Khấu, Phiêu Miểu Tiên Phong cùng với Tản Dạ Ma Tông mọi người, lại đều biến mất tại nguyên chỗ, khi bọn hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã tại Sở Phong phía sau. Thậm chí, ngay cả ở trong mắt bọn hắn, đã quý làm võ đế cường giả Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, thời khắc này cũng là dường như mọi người, tại Sở Phong huy tụ trong lúc đó, liền toàn bộ vô pháp điều khiển tự động, đi tới Sở Phong phía sau. Trời ạ, giờ khắc này, Thu Thủy Phất Yên quả nhiên là trợn mắt hốc mồm, đã không biết nên như thế nào hình dáng tâm tình của mình, nàng tu võ nhiều năm như vậy, coi như là có một số thành tựu, nhưng đối với Sở Phong lúc trước thủ đoạn, cũng tuyệt đối là thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu. Sở Phong, Phất Yên, ngươi thế nào đem Sở Phong mang tới? Đến mức những người khác cũng không biết là Sở Phong đưa bọn họ gọi đến bên cạnh, thời khắc này còn lại là gương mặt mê man, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhất là thấy Sở Phong về sau trên mặt càng là hiện đầy lo lắng chi dung. Bởi vì bọn họ đều không muốn cho Sở Phong đúc kết tiến đến, nhất là tại phát hiện Huyết Kỳ Lân so lên lúc trước cường đại hơn sau, liền càng không muốn làm cho Sở Phong tới nhúng lần này hỗn thủy. Trừ vị tiền bối, một đám yêu thú mà thôi, có thể nào làm phiền các tiền bối ra tay, đám này nhiệt xúc giao cho vãn bối thu thập là được. Sở Phong cười híp mắt đối với sau lưng mọi người nói. Sở Phong, ngươi, chẳng lẽ, nghe được này lời nói, mọi người còn lại là bừng tỉnh cả kinh, theo bản năng cảm thấy, bọn họ rời đi thoát ly cuộc chiến sinh tử vòng, trong nháy mắt tới đến Sở Phong phía sau, có thể là cùng Sở Phong có quan hệ. Thế nhưng, lúc trước hết thảy, thật sự là quá quỷ dị, cũng quá thần kỳ một chút, nếu là Sở Phong làm, đây chẳng phải là nói, Sở Phong chí ít cũng là một vị võ đế cường giả. Nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều người, đang nghe Sở Phong muốn một thân một mình, đối phó đám kia hung tàn Huyết Kỳ Lân, cũng là lộ ra lo lắng chi dung. Mặc kệ mọi người là nào ý nghĩ, lại đều theo bản năng đưa mắt danh hiệu qua đây Thu Thủy Phất Yên, muốn theo Thu Thủy Phất Yên trên người cầu biết đáp án. Đến mức Thu Thủy Phất Yên cũng không nói lời nào, trái lại ở tại trên mặt nở rộ lên không gì sánh được nụ cười sáng lạn, cứ như vậy trước nhìn Sở Phong một mắt, sau đó lại hướng về phía mọi người gật đầu. Chuyện này, thời khắc này, mọi người càng là trợn tròn mắt, bởi vì Thu Thủy Phất Yên động tác này, kỳ thực rất đơn giản, chính là nói cho mọi người, phải tin tưởng Sở Phong. Tin tưởng Sở Phong, đây chẳng phải là nói, Sở Phong thật sự có thể bằng vào sức một mình, giải quyết đám này bọn họ không giải quyết được máu kỳ lân tộc. Từ đâu tới tiểu quỷ, lại dõng dạc muốn thu thập ta máu kỳ lân tộc. Thời khắc này, huyết kỳ lân vị tộc trưởng kia, đối với Sở Phong lạnh giọng quát lên, suy cho cùng Sở Phong trước đối với Khâu Tàn Phong bọn họ nói, hắn cũng nghe đến. Suy nghĩ một chút, hắn máu kỳ lân tộc mấy năm gần đây quật khởi mạnh mẽ, theo bị Phiêu Miểu Tiên Phong cùng Tàn Dạ Ma Tông xem thường thế lực nhỏ, lớn lên thành có thể lấy sức một mình, đối kháng Phiêu Miểu Tiên Phong cùng Tàn Dạ Ma Tông quái vật lớn. Không biết máu kỳ lân tộc ngược lại cũng dễ nói. Suy cho cùng bọn họ quật khởi quá nhanh, danh tiếng còn chưa đủ vang dội. Góc truyện audio.com, có thể phàm là nghe nói qua máu kỳ lân tộc, hoặc thấy qua bọn họ máu kỳ lân tộc, đối với bọn họ đều là kính phục có thêm. Nhưng là bây giờ, như vậy một cái tiểu quỷ, dĩ nhiên dõng dạc nói ra câu nói như thế kia, thân là máu kỳ lân tộc tộc trưởng, tự nhiên rất là phẫn nộ. Huyết kỳ lân, rõ ràng chính là một đám hồng lý cá mà thôi, dĩ nhiên cũng dám cầm mình cùng kỳ lân đánh đồng, các ngươi còn có thể sẽ không muốn mặt một chút sao? Sở Phong châm chọc nói, không biết mùi vị đồ hỗn trướng. Ngươi cũng biết chúng ta tộc trưởng chính là một vị võ đế cường giả. Võ đế ngươi biết không, đây chính là Đông Phương Hải vực chưa bao giờ xuất hiện qua tồn tại, ngươi nhìn thấy này nhóm cường giả còn không mau mau cúng bái. Chính là, mau mau quỳ xuống đất xin tha, ta gia tộc dài chừng có thể tâm tình một được, còn có thể suy nghĩ lưu ngươi cái toàn thây, bằng không một cái hắt xì, là có thể đưa ngươi phun hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Cuồng ngạo tự phụ huyết kỳ lân, thấy Sở Phong dám nhục nhã bọn họ tức khắc khí được quá chừng, nhao nhao bắt đầu mang gia tộc trưởng của bọn họ đại nhân, tới đe dọa Sở Phong. Võ đế, ha ha ha ha ha ha. Mà nghe được huyết kỳ lân, như vậy nói khoác tộc trưởng của bọn họ về sau, Sở Phong còn lại là một trận cười to. Sở Phong cười cũng không phải là bởi vì tâm tình thật tốt, mà là bởi vì đám người kia quả nhiên là buồn cười. Bọn họ tại Sở Phong trong mắt quả thật chính là một bầy kiến hôi, thế nhưng bầy kiến cỏ này, lại hết lần này tới lần khác tự cho là đúng tại Sở Phong trước mặt giả ra một bộ thiên hạ vô địch, thậm chí không đem Sở Phong để vào mắt bộ dạng, Sở Phong có thể nào không cười. Cách chương.